Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi. Ngứa. Dương Đình Xuyên cắn răng nói ra. Một lát nữa, Lâm Thành Phi thân thủ tại mỗi cái kim châm phía trên đều dùng ngón tay chỏ đạn một chút. Hỏi lần nữa, hiện tại thế nào? Không ngứa, nhưng toàn thân phát lạnh. Dương Đình Xuyên đánh lấy run rẩy nói ra. Hắn đã đông lạnh xanh cả mặt. Lại qua một lát, Lâm Thành Phi lần nữa thân thủ tại tất cả kim châm phía trên đạn một chút. Hiện tại có cảm giác gì? Nóng, rất nóng. Dương Đình Xuyên toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, đồng thời không ngừng có màu trắng nhiệt khí theo trên đầu dâng lên. Rất tốt, Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu. Lại qua 10 phút sau, cuối cùng đem kim châm toàn bộ rút ra. Tốt, lão gia tử, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi lại hỏi. Trần Trường Vân lạnh hừ một tiếng, đâm mấy cái châm liền nói tốt. Ngươi cho rằng ngươi là hoa đà vẫn là biển thước. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút. Khinh thường nói ra. Ngươi có thể nói một chút. Trong khoảng thời gian này, ta hết thảy dùng mấy loại châm cứu sao? Trần Trường Vân do dự một chút. Sắc mặt khó coi hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Trần Hạc Minh ngược lại là bắt đầu trầm mặc, cũng không lên tiếng nữa mỉa mai Lâm Thành Phi. Ngược lại thần sắc ngưng trọng hỏi Dương Đình Xuyên. Dương lão, hiện tại, người trước kia loại cảm giác khó chịu, có phải hay không toàn đều biến mất? Dương Đình Xuyên nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ một chút, sau đó đứng người lên, duỗi duỗi cánh tay đá chân đá, hoạt động hạ thân thể. Kinh hỉ nói ra, giống như thật hoàn toàn không có vấn đề. Trước kia, trái tim bao giờ cũng đều có một loại nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Hiện tại, ta cảm thấy ta toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Ra ra, người thật tốt á. Dương Lâm Lâm nhảy cẫng hoan hô, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. A, Lâm Thành Phi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm Thành Phân cười nhạt một tiếng. Trái tim tai họa ngầm tuy nhiên giải trừ, có thể lão gia tử về sau vẫn là muốn chú ý dưỡng sinh. Mỗi sáng sớm lên đánh một chút thái cực, đoán luyện hạ thân thể. Sống lâu trăm tuổi đoán chừng không có vấn đề gì. Cái này sao có thể? Trần Trường Vân bất khả tư nghị nói. Hắn chỉ đơn giản như vậy thì chữa cho tốt. Trần Hạc Minh hơi hơi cúi đầu suy nghĩ một lát. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hỏi, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, Lâm Tiểu Hữu là trước dùng thanh long bái vĩ, đem Dương lão thể nội chứng bệnh tất cả đều kích động lên. Sau đó dùng thấu thiên lương đem bệnh độc đóng băng lên. Sau cùng dùng thiêu sơn hỏa, đem những bệnh này chứng cùng nhau thiêu, lại không hội tổn hại Dương lão thân thể. Là thế này phải không? Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Gật đầu nói, không sai, Trần Hạc Minh có thể tại Tô Nam có lớn như vậy tên tuổi. Y thuật tự nhiên cũng không thể coi thường. Tuy nhiên có rất nhiều bệnh hắn bất lực, nhưng là liếc một chút nhìn ra chữa bệnh đi qua cùng nguyên lý. Với hắn mà nói lại không nhiều lắm độ khó khăn. Thần kỳ kỹ a. Trần Hạc Minh ngửa đầu thở dài một tiếng. Vốn là rất là bá đạo kiêu ngạo trên mặt vậy mà tránh qua vẻ cô đơn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta tự xưng là tinh thông phương pháp châm cứu. Thậm chí một lần coi là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có mấy người có thể so sánh ta tại châm cứu phía trên trình độ cao hơn. Không nghĩ tới Tiểu Hữu dùng cái này mấy loại châm cứu, ta lại một mực chỉ nghe tên, lại không cách nào thấy được bên trong nửa phần ảo diệu. Trước kia, ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Trần lão không cần như thế. Cái này mấy loại châm cứu, thực đều cần lấy khí vận châm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Nếu như thể nội không có chân khí, coi như nghiên cứu cả một đời, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Lâm Thành Phi gặp lão nhân này một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng, ngược lại có chút không đành lòng, an ủi nói ra, vừa mới hắn đối Lâm Thành Phi không khách khí, cho nên Lâm Thành Phi mới đối với hắn không khách khí. Hiện tại hắn thái độ tốt đi một chút, Lâm Thành Phi đương nhiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Lâm Đồng Học vẫn luôn là cái giảng đạo lý người. Trần Hạc Minh hướng Lâm Thành Phi gật đầu cười một tiếng. Tiểu hữu y thuật thông thần, chúng ta Trần gia cam bái hạ phong, về sau bộ này trường khí châm thì là tiểu hữu chi vật. Ra ra, Trần Trường Vân không cam lòng hô một tiếng. Trường Vân, Trần Hạc Minh quát nói, có chơi có chịu, quỳ xuống đất, bái sư. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Trần Trường Vân. Trần Trường Vân khuôn mặt tăng thành màu đỏ tím. Ra ra, ta làm sao có thể? Ngươi muốn trốn nợ? Lâm Thành Phi chế nhạo nói. Vật đánh cược tức nhân phẩm. Ngươi vật đánh cược nát như vậy, chắc hẳn nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Ta cũng lười thua một người phẩm bại tên vô lại làm đồ đệ. Không phải vậy lời nói. Đừng nói vinh quang cửa nhà, không hướng trên mặt ta bôi nhọ ta thì cảm ơn trời đất. Lâm Thành Phi, ngươi không nên quá phận. Trần Trường Vân tức giận kêu lên. Ta quá phận vẫn là ngươi quá phận. Lâm Thành Phi tốt cười nói. Mới vừa rồi là ngươi buộc ta đánh cược đi. Buộc ngươi thua, lại không nhận nợ. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta quá phận. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Không biết xấu hổ vẫn là da mặt quá dày. Trường Vân, bái sư, Trần Hạc Minh lần nữa nghiêm nghị trách mắng. Ra ra, im miệng, ngươi muốn đem chúng ta Trần gia mặt đều mất hết sao? Dương Đình Xuyên cũng mở miệng nói ra. Trường Vân, vừa mới ta cũng đã có nói muốn khi các ngươi chứng nhân. Ngươi bây giờ thật chẳng lẽ muốn đổi ý? Cái này, Trần Hạc Minh lúc này cũng không để ý tới nữa Trần Trường Vân. Đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, sâu khom người bái thật sâu, vừa mới đối tiểu hữu mang trong lòng thành kiến. Có nhiều mạo phạm, còn mời tiểu hữu thứ lỗi. Lâm Thành Phi vội vàng đem hắn dìu dắt đứng lên. Đừng, Trần Lão, vừa mới coi như ta là cùng Trường Vân huynh đùa giỡn tốt. Làm sao ngài còn tự thân xin lỗi? Là ta không đúng trước. Ta đương nhiên muốn nói xin lỗi. Trần Hạc Minh cố chấp nói ra. Trường Vân, Trần Hạc Minh chỉ Lâm Thành Phi trước mặt một miếng sàn nhà. Bái sư, Trần Trường Vân oán hận nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Sắc mặt xoắn suýt bất định, do dự, qua rất lâu, cuối cùng là làm ra quyết định. Phù phù một tiếng. Trần Trường Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, từ trong hàm răng từng chữ nói ra. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tiếng nói rơi, hắn trùng điệp dập đầu trên đất, cái trán chạm đất, phát ra phanh một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Đập hết cái này đầu, hắn lại trực tiếp đứng người lên, y nguyên dứt khoát đi ra phòng khách. Ai? Trần Hạc Minh trùng điệp thở dài. Ấy nấy nói ra, Trường Vân tuy nhiên đã 28 tuổi, có thể trong lòng tính vẫn còn cùng đứa bé giống như. Lòng háo thắng cực mạnh, đều là chúng ta những thứ này làm gia trưởng cho làm hư a. Thực, Trần Tiên sinh y thuật, so đại đa số thầy thuốc đều tốt hơn. Lâm Thành Phi nói ra, nếu là hắn khi dễ là người khác, không chừng còn thật làm cho hắn đạt được. Trần Hạc Minh lại là một trận xấu hổ đan xen. Tốt, trước kia sự tình đều đừng nhắc lại. Buổi trưa hôm nay ở chỗ này ăn cơm. Thật tốt, chúc mừng một chút. Lâm Lâm, ngươi nhanh đi chuẩn bị cho ta mấy bình hảo tửu. Hôm nay ra ra có thể được thật tốt say một cuộc. Dương Đình Xuyên cười ha hả an bài nói. Ai ngờ Trần Hạc Minh lại lắc đầu nói ra. Dương Lão, uống rượu sự tình, chúng ta hôm nào lại nói. Ta chỗ này có một bệnh nhân, muốn hiện tại mời Lâm Tiểu Hữu hỗ trợ trần trị một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.